tỷ, cho em đường sống. Chương 2, góc chuyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tả Húc mơ mơ màng màng mở mắt ra, kỳ thật hắn đã tỉnh lại ngay sau khi bị đánh, nhưng dù sao cũng không làm gì được, chi bằng cứ thể ngủ tiếp cho thoải mái. Lúc sau tỉnh lại, hắn phát hiện con người bạo lực bệnh nhân số 110 đã không còn ở trong phòng, mà hắn không biết từ khi nào cũng đã được cởi trói, hắn lười biếng bò dậy, nhìn qua cửa kính thấy một đám người tâm thần đang quay cuồng trên bãi cỏ. Đột nhiên, một bàn tay đen xì đập vào kính thủy tinh, Tả Húc lui lại, sau đó thấy một bàn tay biến thành hai cánh tay, rồi một nam nhân bám vào thành cửa sổ từ từ nhô đầu lên. Người đó và Tả Húc bốn mắt nhìn nhau, sau đó anh ta cảnh giác nhìn quanh hỏi. Cậu có muốn người, nhện tôi ra tay cứu ra khỏi đây không? Không cần, mẹ của người nhện đã cứu tôi. Rồi, tái kiến, Tả Húc lấy tốc độ, sét đánh không kịp bưng tai, kéo rèm cửa sổ lại, lấy laptop trong hành lý, ra Tả Húc nhập vào tần số của buổi hội nghị online. Giống như họp nhóm trên Yahoo đó, nhưng mà phần mềm cũng phức tạp hơn, khiến trong màn hình xuất hiện 8 nhân vật nữa. Hắn vội thu lại biểu tình ban nãy trên mặt, vì là người phụ trách của từng khu vực khác nhau nên 8 người kia không ở cùng một chỗ, đương nhiên họ cũng không biết lúc này Tả Húc đang ở chỗ nào, nên hội nghị vẫn diễn ra giống như bình thường. Quản lý bộ phận quảng cáo phát biểu đầu tiên, báo cáo tổng giám đốc Tả Trương Tiểu Mạn vừa thay đổi chủ ý, cô ta nhất định từ chối, không chịu tham gia quảng cáo dung dịch tẩy lông cho phái nữ. Nhưng công ty ta đã cùng bên đối tác ký kết hợp đồng rồi. Quản lý của Trương Tiểu Mạn nói sao? Hà Bồi Thường Trương nhất quyết không chịu, tiếp tục, lý do, Tả Húc bình tĩnh như nước hỏi. Theo Trương Tiểu Mạn giải thích, người đại diện đã không hỏi ý kiến của cô ta khi ký hợp đồng, chứ thực ra cô ta vẫn là không. Tả Húc giật mình, Trương Tiểu Mạn đã gần 30 tuổi, vừa giàu có thành thục, lẽ nào lại vẫn còn thiếu chuyên nghiệp như thế? Nói cô ta phải tiếp tục đóng quảng cáo, đã ăn cơm thì phải tuân thủ quy tắc của trò chơi, còn nếu cô ta kiên quyết không chịu thì hủy kế hoạch diễn xuất của cô ta trong 3 năm tới cho tôi. Tốt lắm, tiếp tục. Lúc này, Lương Ưu Tuyền ăn xong sớm một chút, cầm hai cái bánh quẩy, một chén sữa đậu nành trở về phòng. Bệnh, cô xem Tả Húc làm việc cũng không lên tiếng, đặt hai cái bánh ở tủ đầu giường, ngồi xếp bằng chơi game mobile. Tả Húc cùng cô liếc nhau, tận lực điều chỉnh âm lượng của nhỏ lại. Tuy lúc này cô có vẻ đã hài lòng nhưng tiếng nhạc game trong điện thoại cô vẫn còn khá to. Lương Ưu Tuyền nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động liền vén rèm cửa lên thì nhìn thấy một nam nhân mặc áo choàng đang ghé sát vào cửa kính. Cần mẹ của người nhện cứu giúp sao? Cần, chẳng qua anh muốn cứu tôi thì cũng chính là anh tự giết anh. Nói xong, cô nét mặt không đổi kéo rèm cửa lại. Tả Húc đem ngụm sữa đậu nành phun ra, khiến sự nghiêm túc vốn có của hội nghị bị phá vỡ, mà các giám đốc bộ phận cũng nghi hoặc nhìn màn hình. Thường ngày Tả Húc luôn bất cầu ngôn tiếu, nói năng cẩn trọng, bất kể đối đãi với ai cũng vì lợi ích cho bản thân. Hơn nữa, hắn lại rất có con mắt nhìn người, chỉ cần diễn viên nào được hắn nhìn chúng nhất định sẽ không thể không được lợi, vì thế trong giới giải trí Tả Húc được phong biệt hiệu là Hắc Tâm Vương Bài, có lẽ muốn nói người có tâm địa độc ác. Góc chuyện audio.com. Tả Húc ho nhẹ một tiếng, khôi phục khí chất nghiêm túc, tôi hiện có việc gấp, hội nghị dừng ở đây. Lương Ưu Tuyền bất giác bĩu môi, biết rõ còn hỏi, lúc không điên thì anh làm nghề gì? Tả Húc nằm trên giường, cắn bánh quẩy uống sữa đậu nành, một chút cũng không phối hợp với cô. Lương Ưu Tuyền chậm rãi nghiêng đầu, trong mắt mang theo sát khí, anh ăn đồ ăn tôi mang về lại còn dám không để ý đến tôi sao? Tốc độ nuốt của Tả Húc chậm lại, đưa tay ra phía sau sờ sờ cái trán bị đánh. Con gái như cô ai yêu được anh cả thật, lo lắng không biết sau này có gả được cô đi hay không nữa. Lương Ưu Tuyền cười nhạt, số lượng người theo đuổi tôi xếp từ Đông Ngũ Hoàn đến Tây Ngũ Hoàn cũng không hết, không cần anh quan tâm. Nga, sao chúng ta không cùng nói chuyện phiếm đi, nói về kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm, vậy cô nói trước hay vẫn là tôi nói trước? Tả Húc nhíu mày. Lương Ưu Tuyền âm thầm nắm tay thành quyền, dám giở trò sằng bậy với cảnh sát, tính quấy rối tình dục sao? Ngượng ngùng như vậy lẽ nào cô chưa từng, anh không phải người của tôi, cớ sao tôi phải cùng anh nói chuyện riêng tư? Nói thế sao được, chúng ta đều ngủ trong cùng một phòng, còn cái gì không thể nói hay sao? Tả Húc như Phật nằm bàn y ở trên giường. Hắn đang chọc giận nàng, nữ nhân da mặt đều mỏng, nghe hắn nói như vậy nếu không phải là lùi lại đằng sau thì cũng vội vã xin đổi phòng bệnh, dù sao thì cũng có phải hồ cái đâu. Tả Húc thấy nàng không trả lời liền lén lút thủ thế, còn nói, quên đi tôi không làm, khó cô nữa, chứ nhìn dáng người này của cô, có khi cô đi nhầm nhà vệ sinh cũng. Chưa chắc có ai nhận ra đâu, người kiêu ngạo tất phải bị trừng phạt. Từ 38, Tả Húc nghe được cô đang bẻ khớp khục khục thì nuốt nước miếng. Cô với tôi tuy điên nhưng đều đã trưởng thành, phải học tập trợ giúp lẫn nhau, giúp xã hội thêm tốt đẹp. Trong tư liệu cảnh sát, cung cấp rõ ràng thiếu Tả Húc tính tình quái gở, lẽ nào cô lại không nhận ra được điều này? Lương Ưu Tuyền thấy hắn vừa muốn nói thêm cái gì, ầm, một tiếng vứt di động sang một bên từ trên giường bệnh nhảy xuống, hầm hè chạy lại chỗ Tả Húc khiến hắn thở hốc vì kinh ngạc. Tả Húc tự nhận có thể đối phó với tất cả các loại nữ giới, trừ loại bà chẳng như thế này. Tả Húc thấy cô lao tới, trong đầu này sinh ý niệm chạy trốn, vội kéo rèm cửa sổ thì lại thấy ngay người điên ban nãy vẫn đang nằm sấp trên bãi cỏ. Hắn vội vã chui qua cửa sổ, anh dũng không để ý ánh nhìn của người ngoài. Hai người muốn tự sát rồi được mẹ người nhện cứu à? Lương Ưu Tuyền chạy ra cửa sổ, không để ý đến người nhện kia, vội giữ chặt Tả Húc, nắm lấy cái chân chưa kịp bước ra ngoài của hắn, kéo hắn quay trở lại phòng, vẫn giữ chặt tay. Hắn lại tiện thể tung cước vào chân hắn từ phía sau, mặc kệ Tả Húc rên la đau đớn. Vì thế Tả Húc ở trong tư thế ngũ thể đầu đĩa, có thể hiểu là tư thế nằm chổng mông lên trời thì phải, search Google thấy thế nhưng mà tớ để ngũ thế đầu đĩa cho hoa văn. Anh không phải muốn nói chuyện phiếm sao, bây giờ liền nói chuyện phiếm nhé. Lương Ưu Tuyền ngồi trên lưng Tả Húc, hung hăng nhằm sườn bên trái của hắn tung trưởng. A, đau, cứu mạng a, người đâu? 110 muốn giết người, kêu đi kêu đi, kêu đến hỏng yết hầu cũng không ai đến đâu. Lương Ưu Tuyền thản nhiên dẫm lên người hắn, hắt lưng của tôi, cô kêu cứu mạng thì có góc chuyện audio.com người tới, sao tôi kêu lại không có ai đến thế này? Bệnh viện này thiên vị mờ ám a. Tả Húc không thể động đậy, chỉ có thể vặn vẹo thân thể, cho nên mới nói nơi đây ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn, ai cũng như ai, không kể địa vị. 30 phút sau, 110 tôi sai rồi, mau đi xuống nghe lời. Tả Húc giọng khàn khàn vô lực cầu xin, chỉ có ác hơn không có hận nhất. Lương Ưu Tuyền ngồi xếp bằng ở trên hắn lưng chơi trò chơi, giống như không nghe thấy gì. Đột nhiên di động ở gối Tả Húc điên cuồng kêu. Lương Ưu Tuyền tặc lưỡi, thò tay vào móc điện thoại hắn ra, nhìn nhìn cái tên trên màn hình. Có tiểu bảo bối tìm anh, nghe hay không? Nghe. Lương Ưu Tuyền ấn nút nghe, rồi dí sát điện thoại vào tai hắn. Đối phương có chút kích động, ồn ào nói cái gì đó. Lương Ưu Tuyền nghe loáng thoáng, hình như đối phương đang hỏi Tả Húc vì sao hủy bỏ nhân vật của nàng. Tả Húc rất kiệm lời trả lời ngắn gọn, đối phương khẳng định không nghĩ hắn đang bị trói gô nằm trên mặt đất nghe điện thoại. Ngừng quảng cáo thì không đóng được, còn câu tôi hữu dụng sao? Nếu cô đóng được cái quảng cáo đó làm tôi vừa mắt thì tôi khẳng định đã không làm như thế. Cô hiểu được ý tứ của tôi rồi đó. Nói xong Tả Húc dùng cằm ấn nút tắt, hoàn toàn thờ ơ. Lương Ưu Tuyền có thể nghe được rất rõ tiếng nức nở đứt quãng của nữ nhân trong điện thoại. Tiểu bảo bối đó là ai thế? Ân, chính là cái minh tinh vừa đạt được giải thưởng. Tả Húc không chút để ý nói. Lương Ưu Tuyền gật gật đầu, cô không hay xem tin tức giải trí, nhưng cô diễn viên đó gần đây cũng hay xuất hiện trên TV, vừa vặn có chủ đề để nói. Rồi, ồ, nói như vậy anh cũng là người nổi tiếng rồi. Tôi hỏi nè, quy tắc ngầm để tồn tại trong giới giải trí là gì vậy? Muốn nghe sao? Vậy cởi trói cho tôi đi. Đã, Tả Húc tương kế tựu kế. Lương Ưu Tuyền trong lòng tính toán, gara tư nhân của Tả Húc phát hiện súng ống, tuy rằng gara này cần có mật mã phức tạp mới vào được nhưng hắn hoàn toàn có thể dọn dẹp sạch sẽ. Vì vậy có thể có 3 trường hợp. Thứ nhất, hắn đang bao che cho ai đó. Thứ hai, hắn chính là chủ mưu. Thứ ba, hắn bị người khác đe dọa câm miệng. Cô đúng là quá nóng này, thiếu chút nữa đã quên mình đang nằm vùng ở đây vì nhiệm vụ quan trọng. Tiếp cận Tả Húc, giành lấy sự tín nhiệm của hắn, trong lòng nói chuyện vô vơ moi móc thông tin về vụ án. 3 phút sau, Lương Ưu Tuyền tỉnh lại, đưa cho Tả Húc một cốc nước lọc, cấp Tả Húc ngã một ly nước lọc giả mù sa mưa, làm bộ dại khờ, cười, thực xin lỗi, khi phát bệnh tôi không kiểm soát được chân tay chính mình nữa. Mọi người cũng đều là người từng trải, chắc anh cũng hiểu nỗi thống khổ của tôi, đừng trách tôi nhé. Tả Húc ngồi dậy, xoa xoa cổ tay, liếc đều Lương Ưu Tuyền một cái, muốn đóng kịch với hắn sao? Kiếp sau, đi, trước tiên, Tả Húc lùi lại phía sau, thực xin lỗi, không biết bệnh tình của tôi với cô không giống nhau, tôi thuộc loại động vật linh trưởng đã phát dục hoàn toàn, có lẽ y muốn nói đã không còn là trai tân nữa. Lương Yêu Tuyền hơi hơi nheo lại mắt quanh co lòng vòng lại vẫn xỏ xiên cô à. Tả Húc thấy cô vừa muốn ra quyền, nhanh nhẹn nhảy lên trên giường, lấy tư thế nhìn kẻ dưới cùng cô ngả bài. Không, bằng đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi đã biết cô là cảnh sát, vì vậy tôi nói cô. Nghe cô bám theo tôi cũng không móc được thông tin gì có giá trị đâu, đừng hao. Không tổn sức nữa, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên nếu cô vẫn cứ ngoan cố thì tôi cũng đành chiều. Cô, dù sao quá trình điều trị cũng chỉ có nửa năm mà thôi. Lương Yêu Tuyền nháy mắt, mấy cái nhảy nhảy trên giường của mình mấy cái rồi xuống giường, lấy chăn làm. Áo choàng khoác trên vai, cô mở cửa sổ, làm bộ dạng như siêu nhân, quay sang. Nhìn Tả Húc cười rạng rỡ, rồi nhảy qua bệ cửa sổ, đáp xuống mặt cỏ xanh. Rất nhanh, siêu nhân, cùng, người nhện, như đôi bằng hữu lâu ngày không gặp. Vì thế, mọi người thấy có hai người đang khoác áo choàng siêu nhân, thân thiện bắt tay nhau rồi một trước một sau kéo nhau chạy thật xa. Tả Húc khóe miệng giật giật, có thể hay không lại phái cái người không chút bình thường kia đến thăm dò hắn. Bên này, Lương Yêu Tuyền, cùng, người nhện, nhảy ba vòng điệu, con nhện con, liền ra ngồi sau gốc cây, lấy di động ra gọi cho đội trưởng. Hắc Miêu, em là Hồ Lô Hoa. Ám hiệu, đội trưởng đội cảnh sát là Hắc Miêu. Lương Yêu Tuyền biệt hiệu là Hồ Lô Hoa. Hắc Miêu, mời nói. Hồ Lô Hoa, đối phương đã hoài nghi thân phận của em rồi. Hắc Miêu, đừng nghĩ Tả Húc năm nay mới 26 tuổi mà coi thường. Hắn từ năm 6 tuổi đã là người của giới giải trí rồi. Nhớ lấy, em đang đấu trí với một con cáo xảo quyệt đã hơn 20 năm lăn lộn trong xã hội đấy. Vững vàng, Hồ Lô Hoa, ân, nhưng là kẻ địch vô cùng giảo hoạt, thỉnh Hắc Miêu chi chiêu. Hắc Miêu, em, hắn đã gặp qua nhiều mỹ nữ lắm rồi, huống chi em cũng chẳng có tí mị lực nào. Anh cứ nghĩ, Hồ Lô Hoa giận dỗi, tuy rằng anh là cấp trên, nhưng anh cũng không cần làm tổn thương Hồ Lô Hoa như thế chứ. Anh không nên như vậy, thực xin lỗi. Đội trưởng đội hình cảnh vội vã nhận sai, thái độ thật tốt, bất quá an bài muội muội cải trang tâm thần bệnh hoạn như vậy để tiếp cận Tả Húc đều không phải do anh đề nghị, mà là do cấp trên ra lệnh. Đối với việc này, anh là tổ trưởng tổ chuyên án cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lương Yêu Tuyền hầm hừ, ngắt điện thoại, đứng thẳng lên, nhưng lại phát hiện một tên bác sĩ đứng ở đằng sau, cô chăm chú nhìn đối phương, không nói lên lời. Lương Yêu Tuyền, em sao lại ở chỗ này? Lâm Chí Bác thần sắc kinh ngạc. Lương Yêu Tuyền nhìn mối tình đầu của mình, cúi người xuống, ra vẻ đau khổ. Tôi, sinh bệnh. Lâm Chí Bác giật mình, tiến lên vài bước đánh giá bệnh tình của nàng qua chiếc ga giường choàng trên vai. Lẽ nào, nơi này là bệnh viện tâm thần, rốt cục mấy năm qua em đã gặp những chuyện gì? Lương Yêu Tuyền đang chấp hành nhiệm vụ, làm nằm vùng tuyệt đối không được để lộ thân phận thật sự, dù là làm ăn xin ở ven đường gặp chính mẹ của mình cũng phải giả như không quen biết. Anh lúc trước phản bội tôi điên rồi. Cứ như thế đó, Lương Yêu Tuyền đẩy Lâm Chí Bác ra. Tuy cô hiên ngang, bước đi nhưng vẫn không kìm được những giọt nước mắt tuôn rơi. Đã 4 năm trôi qua, cô tưởng mình đã hoàn toàn quên chuyện đó rồi, hóa ra lại vẫn còn đau đớn. Như vậy, lại có lẽ cô không thể quên việc đó chính vì cái người đã thực hiện hành vi tiểu tam, phá hoại gia đình người khác, kia từng là bạn thân của cô. 8 năm bạn bè với nhau lại không bằng một người con trai, đúng là trước đây cô đã mù mắt mới coi cô ta là bạn. Lâm Chí Bác vội đuổi theo, giữ chặt cổ tay Lương Yêu Tuyền. Tiểu Tuyền, chúng ta nói chuyện được không? Em, khóc. Lương Yêu Tuyền vội lau khóe mắt giận dữ, giơ tay chỉ Lâm Chí Bác. Không có gì để nói cả. Tốt nhất là anh tránh xa tôi ra một chút. gocchuyenaudio.com. Lâm Chí Bác thở dài. Không nghĩ tới, em vẫn nóng nảy như vậy. Anh không nghĩ những chuyện trước kia lại làm em bị tổn thương lớn như vậy. Thực xin lỗi Tiểu Tuyền, tha thứ cho bọn anh được không? Bọn anh, hai người vẫn còn ở bên nhau. Lương Yêu Tuyền giật mình, cô là người bị phản bội, đương nhiên muốn nguyền rủa bọn họ sớm chia tay cho rồi. Nhưng là vẫn còn ở bên nhau sao? Lâm Chí Bác đầy gọng, kính vuông, trong mắt ẩn chứa sự hạnh phúc cười. Bọn anh tính sang năm kết hôn, nếu em có thể tha thứ được, hoan nghênh em tới tham gia hôn. Đợi chút, Lương Yêu Tuyền, hắn còn chưa nói xong Lương Yêu Tuyền đã xoay người bỏ chạy rồi. Ầm một tiếng, Lương Yêu Tuyền đá văng cửa phòng bệnh, vạch trần Tả Húc đang ngồi xổm bên cửa sổ, lén lút hút thuốc. Bệnh viện cấm hút thuốc. Tả Húc quay đầu nhìn cô, phát hiện cô hốc mắt hồng hồng, trêu chọc nói, người nhện kia đánh cô à, Lương Ưu Tuyền không lên. Tiếng cướp điếu thuốc trong tay hắn, hung hăng hít một hơi. Khụ khụ khụ, bà nó, khụ khụ, cô hút thuốc không, quen, nước mắt nước mũi giàn rủa. Lúc này, Lâm Chí Bác đuổi, theo đến phòng bệnh, hắn nhìn Tả Húc nhưng nghĩ trong phòng toàn người tâm. Thần nên không để ý đến tiếp tục truy hỏi, Tiểu Tuyền, lẽ nào em vẫn còn yêu anh, vừa nghe lời này Lương Ưu Tuyền càng thêm ho khan, cô một bên đấm đấm vào ngực mình, một bên kéo kéo tay. Áo Tả Húc dùng ánh mắt hướng hắn cầu cứu, Tả Húc nhíu mày, thì thầm, bên tai cô điều kiện, tôi, chẳng những có thể cứu cô còn có thể giúp cô đuổi hắn đi. Nhưng cô phải cam, đoan từ sau không được đánh tôi nữa. Hiện tại Lương Ưu Tuyền, đầu óc thực loạn, lập tức giơ tay lên thề với trời. Tôi thề sẽ không đánh chết, anh, cách chương.